Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 87, chất vấn đại giới. Góc truyện audio.com. Dư Tinh nói hình như có chút đạo lý, Lâm Xuyên vừa mới thi triển hỏa hệ pháp thuật là từ trong miệng phun ra ngoài đấy, cùng chúng ta được chứng kiến tu sĩ pháp thuật hoàn toàn không giống A Hát. Không sai, hơn nữa hắn kết ấn thủ pháp cũng không phải tu sĩ thi triển pháp thuật lúc chỗ véo thủ ấn, cùng chúng ta biết bất đồng, thực sự có thể là ăn gian, thảo, nguyên lai là ăn gian, làm hại lão tử cho rằng bao nhiêu nghiêu bức rồi, thật sự là xui xẻo. Vậy mà tại trước mặt nhiều người như vậy đầu cơ trục lợi, cái này Lâm Xuyên cũng thật sự là đủ rồi, nhất xem thường đúng là loại người này. Mọi người chửi bới cùng thảo phạt thanh âm liên tiếp, hồi tưởng vừa mới bọn hắn bị chấn động tình cảnh, mọi người chỉ cảm thấy rời khỏi. Phẫn nộ, cảm giác hoàn toàn bị Lâm Xuyên cho đùa bỡn. Vậy thì như là một đám triều đình đại thần cung kính chờ hoàng đế đến, xa xa chứng kiến hoàng đế xe ngựa lái tới, liền tất cả đều quỳ rạp trên đất ba bái chín khấu, nhưng mà sau một khắc bọn hắn phát hiện trên xe ngựa đi xuống nhưng chỉ là hoàng đế bên người một cái thái giám. Dạng này chênh lệch cùng quỳ lại khuất nhục, nhưng bọn này tự cao thanh cao đại thần chửi ầm lên, thậm chí có người muốn xông đi lên đem cái kia thái giám hành hung một trận. Nhưng mà bọn hắn không biết là, bọn hắn tức miệng mắng to thái giám, kỳ thật chỉ là hoàng đế tâm huyết dâng trào ăn mặc thái giám quần áo chơi mà thôi. Những người này tâm tư, Lâm Xuyên đứng tại trên đài xem nhất thanh nhị sở tường đổ mọi người đẩy, bỏ đá xuống giếng loại chuyện này tuyệt đối là những người. Yếu kia thích làm nhất đấy, bởi vì nhìn xem đã từng tự mình tôn kính cường giả bị tự mình dẫm nát dưới chân, sẽ để cho bọn hắn sinh ra một loại vặn vẹo khoái cảm. Đáng tiếc Lâm Xuyên cũng sẽ không theo hắn thần đàn rơi xuống dưới, hắn chỉ biết càng chạy càng cao. Lâm Viễn đối mặt Dư Tinh nghi vấn, khẽ chau mày, hắn kỳ thật đối với Lâm Xuyên thi triển pháp thuật vẫn luôn có nghi vấn, thế nhưng mà đã gia chủ Lâm Đạc cũng không nói ra nghi vấn, hắn một cái kim đan kỳ trưởng lão chẳng lẽ còn có thể nhìn ra càng nhiều. Chỉ có điều, Lâm Đạc đã từng dặn dò qua hắn, nhưng hắn tận lực điều tra Lâm Xuyên chi tiết, lần này Dư Tinh nghi vấn đến đúng là một cái cơ hội tốt, hắn có thể danh chính ngôn thuận siêu Lâm Xuyên thân, dò xét Lâm Xuyên bí mật. Đương nhiên, mặc dù hắn dò xét ra cái gì đó, cũng không có khả năng tại loại. Này nơi nói ra, bởi vì Lâm Đạc cũng đồng dạng nói qua muốn giữ bí mật, loại này giữ bí mật không phải đối với Lâm gia nội bộ, mà chủ yếu là đối ngoại bộ, ít nhất không thể hắn muốn bảo đảm Lâm Xuyên tại luyện khí kỳ thi triển pháp thuật chuyện này, sẽ không ở truyền đến Lâm gia ngoại trừ địa phương. Lâm Xuyên, ngươi, Lâm Viễn ánh mắt nhìn về phía Lâm Xuyên, đang chuẩn bị hỏi thăm một phen, lại đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một vòng cung kính, như là tại lắng nghe lời dạy dỗ. Một lúc sau, Lâm Viễn cao giọng nói ra, Lâm Xuyên thi triển pháp thuật sự tình không thể nghi ngờ cuộc khiêu chiến này đến đây là kết thúc, dựa theo ước định lúc trước Lâm Xuyên đạt được khiêu chiến 4 người tất cả đệ tử hạch tâm khen thưởng. Đột nhiên tuyên bố nhường các đệ tử có chút trở tay không kịp đờ đẫn nhìn xem Lâm Viễn, loại này chất vấn sự tình, mặc dù đi một chút đi ngang qua sân khấu cũng muốn hơi dò xét một chút đi qua loa như vậy quyết định, Lâm Xuyên người đứng phía sau thật chẳng lẽ đã cường đại đến liền Lâm gia đều kiêng kỵ trình độ sao? Không phải vậy như thế nào biết như thế bao che, Lâm Viễn trưởng lão, Lâm Xuyên nhất định là ăn gian rồi, kính xin ngài minh xét. Dư Tinh gặp Lâm Viễn chuyển biến quay người rời đi, lập tức bước ra một bước chắn Lâm Viễn trước mặt vội vàng nói. Hừ, Lâm Viễn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trực tiếp hừ lạnh lên tiếng, sau một khắc Dư Tinh bị một cỗ trọng lực trực tiếp nổ xuống diễn võ trường, máu tươi không ngừng theo trong miệng tràn ra, hiển nhiên là bị trọng thương. Người đang chất vấn ta. Chấm, Lâm Viễn thanh âm lạnh lùng truyền khắp toàn bộ quảng trường, nháy mắt khiến cho bốn phía. Như rớt vào hầm băng, một cỗ băng lãnh khí tức tràn ngập tại trong đám đệ tử, không người dám nói một câu. Nhẫn thụ lấy đau nhức dữ dội cùng quay cùng khí huyết nện ở mặt đất Dư Tinh dãy dụa lấy xoay người quỳ xuống đất tựa hồ tại lúc này rốt cục nhận rõ đối mặt mình là người nào, đó là Lâm gia trẻ tuổi nhất kim đan kỳ trưởng lão. Lâm Viễn trưởng lão thứ tội, đệ tử biết sai rồi. Dư Tinh nơm nớp lo sợ nói. Hừ, các ngươi có thời gian nghi vấn thực lực của người khác cường đại, không bằng suy nghĩ thật kỹ cố gắng thế nào tu luyện đề cao thực lực mình. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, vừa mới là gia chủ Lâm Đạc tự mình truyền âm cho ta, đã đồng ý Lâm Xuyên thi triển pháp thuật năng lực, nếu như các ngươi không phục có thể tới trên đài thi triển một cái pháp thuật, chỉ cần các ngươi có thể thành. Công ta Lâm Viễn làm chủ cho ngươi một cái thân phận của Bách Linh Tử, nếu như không có thực lực kia thiên phú, liền tất cả im miệng cho ta. Đây là ta một lần cuối cùng cảnh cáo, nếu có lần sau nữa, giao cho Lâm gia hình đường xử trí. Lâm Viễn ẩn chứa linh lực kinh khủng uy áp thanh âm vang vọng quảng trường, thuộc về kim đan kỳ tu vi uy thế toàn diện bộc phát nhường mọi người cảm giác mình như là tung bay ở trong biển rộng một chiếc thuyền con tùy thời đều có tại loại này thủy triều trong có thể lật nghiêng. Nói xong câu đó, Lâm Viễn thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở chân trời. Tân sinh khảo hạch hết thảy công việc cũng ở đây một khắc hết thảy đều kết thúc, đối mặt theo trên diễn võ trường đi xuống Lâm Xuyên, tất cả mọi người đều tại cung kính tránh lui, nhất là những cái kia trước lớn tiếng nghi vấn Lâm Xuyên đệ tử từng cái trốn ở trong đám người lạnh run, sợ Lâm Xuyên sẽ giận chó đánh mèo đến bọn hắn, giờ phút này khỏi nói nhiều đã hối hận. Lâm Xuyên huynh quả nhiên thực lực hơn người, có thể tại luyện khí kỳ thi triển ra cường đại như thế hỏa hệ pháp thuật thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, hôm nào nhất định leo lên ngươi Tiểu Linh Phong cùng ngươi luận bàn một phen, gặp lại. Lâm Thần lướt qua mọi người, trên mặt mang theo một vòng cực kỳ nhạt mỉm cười, chắp tay nói ra. Ta đây nhất định cung kính chờ đợi Lâm Thần huynh đến, gặp lại. Lâm Xuyên cũng mỉm cười đáp lễ. Ngay sau đó, Lạc Tĩnh Nhi cùng Tề Minh cũng nhao nhao tới tạm biệt, mặc dù mọi người biểu hiện ra đều rất ôn hòa, nhưng Lâm Xuyên nhìn ra, ba người này ở sâu trong nội tâm, có một cỗ mãnh liệt chiến ý, mặc dù tại hắn thi triển ra pháp thuật sau. Những người này chiến ý cũng không có suy yếu, ngược lại cường thịnh hơn. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, chỉ có theo cường giả với tư cách đối thủ, mới có thể không ngừng tiến bộ, bằng không bọn hắn bài danh trước ba tên tuổi, sớm muộn có một ngày sẽ bị người siêu việt. Đến thật có chút chờ mong cùng bọn họ ba người so chiêu đâu. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, phụ trách từng cái chàng săn bắn trúc cơ kỳ tu sĩ một lần nữa về tới trong mọi người, chuẩn bị dẫn từng người phụ trách người đi hướng về sau chỗ tu luyện. Không để ý đến xung quanh túm tụm tới mọi người, Lâm Xuyên đem trong tay bốn túi chữ vật giao cho bộ luyện sư sau quay đầu nhìn về phía số 45 chàng săn bắn Trần Mặc. Trần Mặc, ngươi lúc trước nói cho ta biết tình báo rất hữu dụng, nếu như ngươi nguyện ý có thể đi theo ta tiến về trước. Tiểu Linh Phong, Lâm Xuyên mời lập tức kích thích người chung quanh sợ hãi thán phục hối hận tự mình trước không cùng Lâm Xuyên kéo chút giao tình, lúc này chỉ có thể hâm mộ nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Mà Trần Mặc thì là kích động thiếu chút nữa vui đến phát khóc, cơ hội như vậy, hắn làm sao có thể vứt bỏ, phải biết Lâm Xuyên tùy tùng đây chính là tương đương với đệ tử hạch tâm đãi ngộ rồi, gần kề có thể ở Bách Linh Sơn tu hành cái này hạng nhất liền vung bình thường đệ tử hạch tâm mấy cái đường cái. Mà đang ở mọi người đang tại thảo luận Lâm Xuyên thời điểm, không có người phát hiện cái bài danh kia đệ nhất đệ tử hạch tâm Lâm Thần, dĩ nhiên không thấy tung tích. Nhìn qua trước mắt nam tử trung niên, Lâm Thần chân mày hơi nhíu lại, Lâm Đạc sao? Tìm ta chuyện gì, cách chương,